Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 985, tình báo lộ nhân giáp. Sáo lộ thật sâu, lần trước liền nghe nói, năm đó nhét vào thập phương giới Mai Diêm, đã chấn hưng, ẩn hình kẻ phản bội thuộc tính, đã được đến một lần nghiệm chứng, nói đến. Tần Dương vẫn là thật không có ý tốt, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này thiên tính cực kỳ ẩn nhẫn, thường nhân căn bản không nhìn thấy hắn kẻ phản bội thuộc tính ra hỏa. Lần thứ nhất gài bẫy tựu là mục sư, con hàng này cũng gặp vận may, đi vào thập phương giới, lấy nhất tiểu tu sĩ thân phận, trực tiếp cùng mục sư có liên hệ, thông qua nhiều mặt siêu tập manh mối. Lại thêm dùng thôi diễn bù đắp ở giữa thiếu thốn một bộ phận. Tần Dương đại khái có thể thôi diễn ra năm đó chân tướng. Thập phương đế tôn đã sớm làm hoàn thiện giám sát. Bất kỳ cái gì từ bên ngoài tiến nhập thập phương giới sinh linh. Không quan tâm thực lực mạnh yếu. Đều ở giám sát phạm vi. Thậm chí, thần thụ năm đó cấu kết đến thập phương giới địa phương. Thập phương đế tôn xem chừng cũng đã sớm biết, chỉ có điều con hàng này cậu muốn chết, quả thực là không chủ động xuất kích, giả bộ như không biết, ôm cây đợi thỏ, liền đợi đến đẳng cấp một con cá lớn, mà Tần Dương so với hắn còn muốn ổn, tự là không tự mình đến mạo hiểm, đồng dạng đại hoang lực lượng mạnh nhất, cũng đều tại Hồ Lương Đảo. Thật có cái gì cường giả cưỡng ép xuyên qua tới, đẳng cấp lấy đối phương đãi ngộ, cùng năm đó Thái Hạo hóa thân đồng dạng, không quan tâm là ai, tại mình sân nhà địa bàn, không đem đối phương đánh ị ra xít ăn mày, chỉ có thể nói rõ thân thể của đối phương kết cấu căn bản không có loại này đồ vật. Song phương lẫn nhau đợi rất nhiều năm, thập phương giới bên này rốt cục trước chờ đến. Kết quả là, không quan tâm cái này nhìn chỉ là cái tiểu tu sĩ ra hỏa. Có phải thật vậy hay không chỉ nhất tiểu tu sĩ? Trước làm lại nói, mà loại tình huống này, một mực chú ý mục sư, cũng lặng lẽ mị mị tới sóng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp cướp đi Mai Diêm, nắm thập phương đế tôn tức chết đi được. Cái này rất lúng túng, không cẩn thận gài bẫy mục sư, lại là bởi vì mục sư kỳ cao nhất chiêu. Tần Dương sao có thể nghĩ đến loại tình huống này, lúc kia hắn căn bản không biết mục sư vẫn còn, mà lại ngay tại trong thập phương giới. Hắn cũng không tốt lắm ý tứ nói, việc này chỉ có thể tạm thời đè xuống, lần sau gặp mục sư hỏi lại hỏi. Nhìn xem trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Trước mắt có thể được đến tin tức, chỉ Mai Diêm bằng này chiến dịch, được không nhỏ thưởng thức. Các loại tài nguyên cùng sủng tín, tự nhiên cũng đều có. Bây giờ nhìn hắn đi ra ngoài tư thế liền có thể nhìn ra một hai. Hộ vệ thành đàn, liền kéo xe hung thú. So sánh phía dưới, đều có nhân tộc đạo cung cảnh giới. Hộ vệ quần bên trong, chí ít ẩn giấu đi hai vị pháp tương, có lẽ còn có pháp thân, quá mức vội vàng, bây giờ Tần Dương thân phận nhục thân, nghĩ không để cho người chú ý, không quá có thể 100% xác định, vào thành lớn, lại không rơi xuống đất, thủ vệ ngược lại mạo hiểm mở ra phòng hộ trận pháp, để bay vào, dựa theo tả ngộ ký ức, có đãi ngộ. Không phải vọng tộc bên trong cầm quyền quyền quý. Chính là trong thần triều có thụ tin cậy sủng thần quyền thần. Dưới chân tòa thành trì này, không phải siêu cấp đại thành. Trong triều thần tử, tam phẩm phía dưới, cũng không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Đợi đến Mai Diêm hộ vệ, từ thành môn chỗ nối đuôi nhau mà vào, Tần Dương mới lẫn trong đám người, đi theo tiến vào thành. Vội vàng một mặt, chưa nhìn thấy người, Tần Dương đối với Mai Diêm tình huống bây giờ, đã có một đại khái hiểu rõ, hài lòng không được, Mai Diêm đã vượt qua hắn mong muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lẫn trong đám người, Tần Dương thu liễm khí tức, từ mặt bên cửa thành động tiến nhập thành trì. Bên này đều một ít tu sĩ vào thành, đội ngũ sắp xếp rất dài, vẻn vẹn một cửa thành động, địa vị chênh lệch cũng đã phân biệt rõ ràng. Lúc đầu Tần Dương còn dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe một chút phụ cận có người đàm luận Mai Diêm không. Cho dù là truyền ngôn, đối với hắn mà nói, cũng tình báo nguồn gốc. Nào nghĩ tới, bám lấy lỗ tai thật lâu, quả thực là một đàm luận việc này người đi đường đều không có. Cho đến tiến vào thành, cũng vẫn là không có. Tần Dương hậm hực thầm nghĩ, bọn này người qua đường thật không chuyên nghiệp, cũng không cho một chút điểm tình báo. Cả đám đều như thế sợ chết a. Trong âm thầm đàm một chút cũng không dám. Ngẫm lại cửa thành có vẻ như không thể tính tự mình. Được rồi, tiến nhập thành trì, Tần Dương càng thêm khắc sâu cảm nhận được. Trong thập phương giới, ở khắp mọi nơi giai cấp chênh lệch, mà lại toàn bộ là bày ở ngoài sáng. Từ trên xuống dưới, thẩm thấu đến tất cả mọi người sinh hoạt mỗi một nơi hẻo lánh. Đối với phàm nhân, tu sĩ địa vị phi thường cao. Đối với tu sĩ cấp thấp, cao thủ địa vị phi thường cao. Đúng bình thường nhất phân chia giai cấp, còn lại tựu là nhờ chỗ dựa cùng địa vị. Thành trì cùng cư xá, một phường phân chia, tường hỗ ở giữa đều có cửa thành. Có nhiều chỗ, dù là chỉ có cách nhau một bức tường, địa vị không đủ người cũng không có khả năng đi vào. Đi dạo một ngày, Tần Dương cảm xúc càng thêm rõ ràng. Liền đan dược phô tử bên trong bán đồ vật, đều quả thực là muốn chuẩn bị phân ra đến cái giới hạn. Có chút đồ vật, cấp thấp trong phường căn bản không có. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Cuối cùng Tần Dương minh bạch, thập phương đế tôn dùng nuôi thả thái độ, làm sao trưởng khống tốt thập phương thần triều. Phân ra từng tầng giai cấp, trực tiếp đem nội bộ phân hóa ra, giống như là cho bọn hắn chế tạo một thăng cấp lộ tuyến. Người phía dưới muốn đi lên, người ở phía trên cũng loại này phân chia người được lợi. Tự nhiên là muốn giữ gìn, năm rộng tháng dài phía dưới, chỉnh thể cơ bản không thể nào đoàn kết lại làm cái gì. Tương hỗ ở giữa tố cầu hoàn toàn khác biệt. Thập phương đế tôn ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, xem như trọng tài, loại này thần triều, căn bản không cần việc khác vô cự tế làm cái gì. Có chuyện gì, làm trọng tài ra nói hai câu là được. Về phần đại sự, đối với thập phương đế tôn mà nói, chỉ sợ loại trừ phản loạn, cắt đứt cương thổ, đối với thập phương thần triều mà nói, đã không có cái gì khác đại sự. Hắn có đầy đủ thời gian, có thể đi làm hắn muốn làm chuyện. Lung lay vài ngày, Tần Dương lắc đến mạnh hơn một phường. Nơi này đã không gặp được phàm nhân rồi. Tu sĩ trúc cơ đều rất hiếm thấy. Dưới thần hải, tại cái này trong phường, đều đến phục vụ. Đến nơi này, Tần Dương mới rốt cục tìm được. Hắn tha thiết ước mơ người đi đường. Loại này sẽ cho nhân vật chính một chút tình báo. Rất thích ba hoa trích chòe, nói chuyện trời đất lộ nhân giáp. Mai Diêm gần đây càng thêm càn rỡ, lộ nhân giáp cũng không biết đúng tức giận vẫn là ước ao ghen tị. Tần Dương nhìn một chút người chung quanh ánh mắt, mọi người dường như đều có chút kiêng kỵ không sâu. Có thể nói đến cùng, dường như đều rất tán thành cái này lộ nhân giáp nói lời. Tần Dương suy nghĩ một chút, suy nghĩ khẽ động, lập tức nghiêm mặt, học đại đa số người biểu lộ, ánh mắt có chút thiểm thước, cố gắng biểu đạt một chút, tức giận vi biểu, ước ao ghen tị là bên trong cảm xúc. Khoan hãy nói, rất khó khăn, hắn nhất thời nửa khắc đúng là không cách nào thay vào đến loại tâm tình này bên trong. Hắn bên này chưa thay vào tốt đây, liền có người qua đường ất nhịn không được. Đối phương đem một bầu rượu vứt cho lộ nhân giáp, mời ngươi uống rượu, không cần khách khí. Lộ nhân giáp miểu đồng, chắp tay, trong nháy mắt tới hào hứng. Hắn cân nhắc một chút, vẫn là nhịn được trực tiếp phun Mai Diêm ý nghĩ. Con người đảo một vòng. Kỳ thật đây, ngược lại ta cũng không phải nói Mai Diêm như thế nào như thế nào. Thật sự Mai Diêm này, đắc thế, phụ thuộc tới tiểu nhân quả thực nhiều chút. Ngẫm lại vài ngày trước, Mai Diêm một cái thủ hạ, đánh lấy Mai Diêm danh nghĩa. Vậy mà ngay trước mặt Cửu Khúc Tông cường giả, cưỡng ép đánh chết Cửu Khúc Tông đệ tử. Cửu Khúc Tông còn chỉ có thể nén giận, lộ nhân giáp hút trượt một tiếng, uống nghiêm chỉnh ấm linh tửu, lắc đầu thở dài, nói đến, Cửu Khúc Tông tại tả đạo tu sĩ bên trong, cũng coi như là so khá mạnh, nhưng cũng như cũ chỉ có thể như thế ăn nói khép nép. Thật sự nhượng người thở dài, không như thế làm sao bây giờ, mười mấy năm trước chuyện đều quên rồi sao? Lời vừa nói ra, một mảnh yên lặng, Tần Dương mở ra tả ngộ ký ức, không có gì ấn tượng, hắn chưa lại nói cái gì, liền gặp ba cái trên mặt hắc thiết mặt nạ người đi đến. Trên mặt bọn họ mặt nạ, mắt động đều không có, càng giống đúng nghiêm chỉnh khối hắc thiết gõ tạo hình ra. Phía trên một tấm xương gò má rất cao, nhọn cái cằm lõm quai hàm, híp mắt mặt người. Nhìn giống như cười mà không phải cười, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ba người này sau khi đi vào, thẳng đến lộ nhân giáp mà đi, sắc mặt lộ nhân giáp đại biến, trong nháy mắt liền tỉnh rượu. Hắn đứng người lên, nắm đấm nắm chặt, muốn chuyển thân trốn, lại ngạnh sinh sinh nhịn được, miệng bên trong có chút hoảng sợ nói, không biết mấy vị đại nhân có gì muốn làm. Thiết diện nhân không nói một lời, trong đó hai người đi lên trước, trực tiếp xuất ra xiềng xích ném ra. Hai bức xiềng xích dường như linh xà, bọc tại lộ nhân giáp hai tay hai chân. Trong nháy mắt, lộ nhân giáp chân nguyên bị cưỡng ép trấn áp, mà đổi thành bên ngoài cái kia không có động thủ thiết diện nhân. Chỉ một ngón tay, một hắc thiết vòng cổ bay ra, bọc tại cổ lộ nhân giáp. Một bên khác liên lụy xích sát, bị thiết diện nhân dắt tại trong tay, ba người không nói một lời, xoay người rời đi, lộ nhân giáp bị xích sát nắm, không tự chủ được theo ở phía sau. Ta, nhưng ta chưa hề nói Mai đại nhân nói xấu, ta chỉ nói là Mai đại nhân dưới trướng, có người tại bại hoại Mai đại nhân thanh danh, ta tại nói cho người đừng chân tướng. Thanh âm lộ nhân giáp dần dần từng bước đi đến. Trong tửu lâu yên lặng một lát, mọi người liền trực tiếp lách qua đề tài mới vừa rồi, lại khôi phục náo nhiệt. Tần Dương chú ý tới cái kia ngồi tại bên giường người đi đường ất, cùng người hắn hơi có chút không giống nhau lắm. Hắn đúng một cái duy nhất, chờ đến lộ nhân giáp bị dẫn ra quán rượu, còn đem ánh mắt theo tới người, mà lại theo rất lâu, chờ đến lộ nhân giáp rời đi đường lớn, không thấy được, hắn mới thu hồi ánh mắt, mà lại tự mình một người uống liền ba chén tửu. Người bên ngoài cảm giác không đến, Tần Dương lại có thể cảm giác được, dường như hắn đang ăn mừng. Tần Dương gãi đầu một cái, cảm thấy mình cần phải thích ứng một chút bên này quy tắc. Hắn coi là rốt cục gặp một hợp cách tình báo lộ nhân giáp. Không nghĩ tới, lộ nhân giáp kỳ thật cũng bị người xáo lộ. Đợi đến người qua đường ất rời đi quán rượu, Tần Dương lặng lẽ đi theo, một đường ra khỏi thành tây cửa thành. Người qua đường ất tìm cái đỉnh núi, mặt hướng phía tây, dọn lên ba cái linh vị, đốt lên linh hương, trùng điệp dập đầu, thanh âm hơi có chút nghẹt ngào. Cha, mẹ, tiểu muội, hơn 100 năm. Thực lực của ta không được, không phải tặc nhân đối thủ. Nay cuối cùng nhật để cho ta tìm được cơ hội ngàn năm một thuở. Xem như báo thù cho các ngươi, tặc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương đứng ở đằng xa, nhìn trợn mắt hốc mồm, xáo lộ thật là sâu. Bỗng nhiên, người qua đường ất thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đồng thời vừa sải bước xuất, đi tới ba cái kia linh vị trước, người qua đường ất đánh lén không thành, không thể không ngăn ở Tần Dương phía trước, mặt không thay đổi nhìn Tần Dương. Ngươi theo ta lâu như vậy, muốn làm gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi tương đối thú vị, xem như cho ta tăng kiến thức, ta đặc biệt đến xem. Tần Dương lui ra phía sau một bước, xem như biểu đạt một chút vô ác ý. Ta nghĩ nghĩ, mới nghĩ đến, Mai Diêm vừa vặn ngay tại trong thành. Hắn lại càn rỡ, tứ không kiêng sợ, ta cũng không gặp ai dám công khai nói cái gì. Không nghĩ tới đúng là gặp được một. Bắt đầu ta tưởng rằng gặp được không che đậy miệng ngu xuẩn. Không nghĩ tới, nguyên lai là ngươi cho hắn gài bẫy. Gia Bằng đúng là cho là có người thưởng thức hắn, cho hắn đưa tửu, hắn đúng là dám uống, chết cũng không oan uổng. Người qua đường ất không quan trọng cười cười, lơ đễnh, năm đó ta chẳng qua là nhất tiểu tu sĩ, hắn đi ngang qua nhà ta, phát giác được ta trong nhà một món tương đối đặc biệt linh khí, tiện tay chém giết trong gia song thân, còn có ta thân muội tử. Chờ ta trở lại, liền thi cốt cũng không tìm tới. Hắn chính là tông môn tu sĩ, thực lực cũng cao hơn ta một cái đại cảnh giới. Ta tại biết thiên phú không bằng người, thực lực không bằng người, bối cảnh không bằng người, một mực mai danh ẩn tích. Chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến cơ hội báo thù, tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Dương chắp tay, bội phục bội phục. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia lộ nhân giáp đúng bị người qua đường ất báo cáo. Mai Diêm ngay tại trong thành đây, lấy càn rỡ trình độ, lộ nhân giáp liền dám ở trường hợp công khai, ngoài miệng không đem môn. Mai Diêm nếu có thể nhịn, liền không phù hợp người khác xếp đặt, trực tiếp đem người mang đi. Có rất nhiều phương pháp tùy tiện cài lên chụp mũ, về phần mấy cái kia thiết diện nhân. Xem như thập phương thần triều phiên bản định thiên ti, chỉ có điều ưng khuyển trình độ tàn khốc, chỉ có hơn chứ không kém, cơ hồ toàn bộ đều là công cụ người, chỉ là một tu sĩ linh đài, phía sau cũng không là cái gì đại môn phái. Tự nhiên Mai Diêm đúng mừng rỡ giết gà dọa khỉ, xem chừng giết hết quay đầu liền sẽ quên mất cái chủng loại kia. Chuyện nhỏ này bên trong có phải hay không còn ẩn giấu đi cái gì lớn tân mật? Xem chừng đối phương căn bản sẽ không để ý, cũng không biết đi thăm dò, sẽ không đi hỏi. Người qua đường ất thu hồi linh vị, ngược lại nhìn về phía Tần Dương. Ngươi phát hiện, đúng muốn học ta, đem bán cho Mai Diêm, mưu cầu một con đường phía trước a. Ta thứ nhất đại cừu nhân, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng của hắn chỗ môn phái, những năm gần đây, ta cũng ngoài sáng trong tối góp nhặt không ít đồ vật. Chỉ cần giới luật ti người, tùy tiện tra một chút, liền có thể điều tra ra không ít đồ vật. Nhất là cùng vị kia mục sư có liên lụy, sau lưng của hắn tông môn cũng muốn xui xẻo. Ngươi nếu muốn cầm đầu của ta mưu một xuất thân, có thể chờ hay không nhất đẳng. Chỉ cần xác nhận hắn thật đã chết rồi, sau lưng của hắn tông môn cũng đổ xui xẻo, ta liền tự tay hái được đầu người tặng cho ngươi. Người qua đường ất đã báo đại thù, tử trí đã sinh, hắn căn bản không quan tâm sinh tử của mình. Tần Dương bật cười, lắc đầu, giữa người và người lại không thể có điểm tín nhiệm. Ta nói, ta chỉ hiếu kỳ, tới xem một chút. Càng hiếu kỳ ngươi người này, ta muốn người ngươi đầu làm gì? Lại nói, ngươi đem mình nhìn quá nặng đi. Dù là biết chuyện này, là ngươi ở sau lưng thao tác, Mai Diêm cũng chỉ sẽ đem các ngươi đều giết, lại sẽ không lưu cừu nhân của ngươi một mạng. Ngươi nghĩ nhiều. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay thi lễ, gọi Tả Ngộ, huynh đài xưng hô như thế nào? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.